Thưa quý vị, trong cuốn băng đọc truyện này, Thanh Phương xin giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Cha Con Nghĩa Nặng của tác giả Hồ Biểu Chánh, một nhà văn kỳ cựu của làng văn Việt Nam hiện đại. Một nhà văn mà mỗi tác phẩm là một mảnh đời của người nông dân miền Nam thời nào. Tiểu thuyết Cha Con Nghĩa Nặng là câu chuyện về cuộc đời của nông dân Trần Văn Phủ, 35 tuổi, một vợ ba con, gốc ở làng Trung Trạch thuộc tỉnh Vĩnh Long, nhưng vì sinh kế phải dời ra ấp Phú Tiên thuộc làng Trung Nghĩa. Việc gì đã xảy đến cho anh và gia đình? Kính mời quý vị theo dõi câu chuyện với nhiều tình tiết éo le như sau. Trần Văn Sửu đi thăm ruộng từ hồi trưa, nửa chiều anh ta mới lên tên trở về nhà. Anh ta ở dòng ké mà làm ruộng của bà Hương Quang Tồn dưới đồng Phú Tiên, nên bận đi cũng vậy, mà bận về cũng vậy, phải do khúc lộ đá Càng Long lên Vũng Liêm, chứ không có ngã khác. Anh ta mặc một cái áo đen nhùng nhục, một cái quần trắng lai đứt tả tơi, đầu bịt trùm một cái khăn rằn, miệng ngậm trầu một bún, tay mặt cầm một khúc cây cốc, tay trái xách một sâu hai con cá lóc dây 3-4 con cá rô. Đi thăm ruộng thấy ruộng trúng, lúa gần chín mà lại bắt cá cạn được ít con. Bởi vậy anh ta đi về, ngoài mặt hân hoan, trong lòng thơ thới. Hai đứa con lớn của anh ta là thằng Tí với con Nguyên đang ngồi nhồi đất nắng trâu chơi giữa sân. Tụi nó thấy cha về thì lật đật đứng dậy. Con Nguyên chạy ra ôm bắp giấy, còn thằng Tí thì giật sâu cá mà hỏi: "Cha, cá ở đâu mà cha bắt đây cha?" Trần Văn Sửu cười ngõ ngoẹn đáp: "Bắt trong ruộng, chơi sao ngồi ngoài nắng vậy con, không sợ nhức đầu sao?" Thằng Tí, bài đặt quá hả? Chơi đất chơi cát, hai anh em mặt mày tầm lem. Còn đem sổ cá vô cất đi, đặng cha còn tắm cho con Nguyên nữa. Thằng Tí ở trần trùi trụi, mặt mũi tầm lem, hai bàn tay bùn đất còn dính cất cục. Nó xách sổ cá lằng xăng chạy vô nhà. Trần Văn Sửu nắm tay con Nguyên, dắt lại sạp nước để giữa hè, rồi cởi áo con nhỏ ra, múc nước xối mà tắm cho nó. Anh ta đương kỳ tay kỳ chân để gội đầu, xong rồi mới thay quần áo cho nó. Thằng Tí vừa mới xối nước thì cha nó kéo con Nguyên và nói: "Tí à, con đứng xê đằng kia mà tắm chơ, con đứng gần xối nước ướt mình cha hết cỏn gì con." Thằng Tí cười rồi múc nước chạy lại đứng dưới cây chùm ruột mà xối. Trần Văn Sửu kỳ mài cho đứa nhỏ sạch sẽ rồi, mới sang qua gội đầu cho đứa lớn. Con Nguyên thấy cha nó bỏ nó mà tắm cho anh, thì nó giật chạy vô nhà. Trần Văn Sửu gội đầu cho thằng Tí xong, anh ta lục tục vô sau. Thị Lự là vợ của Sửu, mình mặc một cái quần lãnh đen, một cái áo vải đen còn mới, đầu gỡ lắng mướt, răng đánh trắng mỏng, tay đeo một đôi bông có nhuận hột thủy tinh, cổ đeo một sợi dây chuyền có trái tim cho nhõng nhảnh, tay mặt có đeo một chiếc đồng trơn, tay trái có đeo một cái miệt chỉ, đang ẩm đứa con nhỏ nhất đứng giữa cửa. Thấy chồng đi về, nó không thèm hỏi, mà lại còn ngút một cái nữa. Trần Văn Sửu lột khăn rằn được trên đầu xuống mà lau mặt, rồi lại bộ dáng kéo khay trầu đứng tên mà ăn. Anh ta nói: "Ở nhà sao không rầy sắp nhỏ, để tụi nó chơi giờ dài quá." Thì Lự da dô hứa một cái rồi đáp: "Hứ, chơi giống gì mà dơ dái, thứ con nít thì nó chơi, giỏi xong ở nhà nó mà giữ nó đi." Trần Văn Sửu nín khe bỏ đi thẳng về nhà sau. Anh ta thấy bếp nước lạnh tanh mà sắc mặt chẳng có lộ một chút giận nào hết. Anh ta xách nồi đi xúc gạo đem giò, rồi nhúng lửa bắt lên mà nấu. Thì Lự không thèm léo vô bếp, chỉ có thằng Tí với con Nguyên sững bẩn một bên cha nó mà thôi. Sửu hỏi thằng Tí rằng: "Má còn có ở đằng trước hay không vậy Tí?" Thằng Tí lắc đầu nói: "Má ẩm em đi chơi từ nãy giờ lẫn mơ." Sửu nghe giờ đi chơi thì cũng tự nhiên chứ không giận. Anh đưa thằng Tí coi chùm lửa, còn anh thì xúc sâu cá đem ra hè ngồi mà làm, rồi bỏ vô nồi mà nấu. Chừng cơm cá chín rồi, anh chưa thằng Tí mà biểu: "Tí, con đi kiếm má còn dọn cơm đi con." Thằng Tí chạy đi, con Nguyên đói bụng đợi ăn trước, nên cha nó bới cho nó một chén cơm, chan ít muỗng nước cá vô rồi đưa cho nó ăn. Con Nguyên ngồi giữa cửa ăn cơm, có con mèo mướp lẫn quẩn một bên, cả lưng vô cánh tay nó mặt cổ kêu khọt khè. Trần Văn Sửu nằm ngay trên võng, mắt ngó con có bộ vui vẻ lắm. Một hồi lâu thằng Tí chạy về, thì Lựu cũng ẩm con về theo sau. Trần Văn Sửu dở cơm múc cá, rồi vợ chồng con cái xuống lại mà ăn. Tuy Thị Lựu trang điểm mà đi vào sớm, để chồng tắm rửa cho con, để cho chồng nấu cơm làm cá. Nhưng mà chừng ăn cơm rồi, chị ta bưng chén dĩa đem đi rửa, chứ không có bắt chồng làm tới việc đó nữa. Trong lúc vợ dọn dẹp sau bếp, thì chồng ẵm đứa con nhỏ ra đứng chơi trước sân. Thằng Tí với con Nguyên sững bẩn một bên, con nó đỏ đẻ, chào chúng chúng cười, tình cha con coi kháng khích lắm. Trời tối lần lần, thì Lựu đốt đèn trong nhà rồi bước ra sân. Trần Nhân Sử muốn giao đứa nhỏ lại cho vợ, thì Thị Lựu nói, dữ không? Thứ ẩm con có một chút thì chết làm sao vậy? Hãy thấy mặt lật đật dao hả? Anh ta bị vợ rầy mà lại cười ngõ ngoẻn, xót giác thằng nhỏ lên vai rồi thủng thẳng đi ra lộ. Thằng Tí con Quyên lăn xăng chạy theo. Có một chiếc xe hơi, phía dưới Phú Tiên chạy lên, bụi bay mịt mù, bóp kèn te te. Con Quyên bước ra đường đứng dòm, cho mấy mắng tao trở lại nói, ra ngoài làm gì, xe cán chết à, đứng trong lề đây mà coi nè. Xe chạy ngang qua một cái dù, mấy cha con Trần Văn Sửu đứng ngó trần trần. Trần Văn Sửu dắt con đi dài tha lộ mà chơi, gió thổi hiu hiu mát mặt, sao giăng sáng sáng đều trời, giấy ngâm rỉ rả bên chân, ngọn lúa quạt quà dưới ruộng. Thanh nhỏ dắt trên vai buồn ngủ rồi ngủ, Trần Văn Sửu lần bước trở về nhà. Nhà lá ba con sụp sạc phía ngoài, mà chính giữa có dọn một bàn thờ. Trước bàn thờ có lót một bộ dán dầu, lại có một cái ghế nghi. Bên tay mặt thấy có một cái cối xay lúa, còn giữa vách thì dựng nào là dàn xay, nào là chuốc cây, nào là cần câu, nào là cuốc sản. Bên tay trái thấy có một cái chổng tre nhỏ, còn trên vách móc nào là thùng rổ, nào là giỏ, nào là dòng hái. Nhà chưa có một cái cửa căn giữa, hai bên thì dựng vách lá khúc dưới, còn khúc trên thì gài tre có lỗ vuông vuông. Trong đèn leo lét để trên giấy nghi, ánh sáng dọi vô bàn thờ trống trơn. Duy thấy trên bàn có cái chậu nhỏ để cắm nhang, một cái lon sữa bò và một cái tô đá mà mẻ miệng hết một miếng bằng ngón tay. Trên vách có treo một bộ tượng bốn tấm, giấy đỏ chữ đen mà tấm đầu là đứt khúc dưới mất hết hai ba chữ. Trần Nhân Sử bước vô nhà, thấy dán teo thì kêu rằng, mình à, em nó buồn ngủ rồi à, đem nó vô buồng dỗ ngủ một chút đi. Không ai trả lời hết. Anh ta đi vô buồng thì cái mùng vợ còn vắt lên, cái giường trống lỏng không có vợ nằm. Anh ta đi thẳng vô thì dưới bếp tối mò cũng không có vợ ở đó. Anh ta bồng con trở lên buồng để con nằm trên giường rồi vũ mùng bỏ xuống. Thằng nhỏ khóc kêu má, mà má nó đi đâu mất nên cha nó phải leo lên nằm với nó. Cách một hồi thằng nhỏ ngủ rồi, cha nó mới lén leo xuống mà bước ra ngoài. Thằng Tí với con Nguyên đang nằm trên bộ dáng mà chơi. Trần Văn Sửu lại gần cái ghế nghi rồi kéo khai trầu tên mà ăn. Con Nguyên ngồi dậy, hai tay ôm vòng trên cổ cha mà hỏi. Cha ơi cha, má đi đâu hết cha? Đi chơi đâu bên chợ. Má đi hoài, mà má không dắt con đi chơi với. Dắt con đi làm giống gì? Thì dắt đi chơi á. Má con đi có chuyện gì đó, chứ phải đi chơi hèn sao mà dắt con theo. Chuyện gì đâu à, con biết mà, má đi qua bên Hương Hào chơi chứ chuyện gì đâu. Cha ơi, cha dắt con đi chơi đi cha. Đi rồi bỏ nhà hèn sao con? Thì để anh Tí ở nhà. Em thức dậy khóc rồi ai dỗ nó đây? Vậy thôi, cha nói thơ ra chơi nha cha. Ừ, con nằm xuống đi, rồi cha nói thơ cho con nghe nha. Con Nguyên buông cổ cha nằm ngay chính giữa dáng, thằng Tí nằm đầu dáng đằng kia co chân lên gãi sùng sột. Trần Văn Sửu kéo gối nằm đầu đằng này rồi nói thơ. Anh ta gác tay qua trán, mắt nhắm hạ miệng mà nói. Nói đã thèm, ngóc đầu dòm con, thấy hai đứa đều ngủ hết, anh ta mới nín. Thằng nhỏ nằm trong mùng, cửa mình khóc ré lên. Trần Văn Sửu lật đật chạy vô nằm một bên mà dỗ nó. Khi Lữ đi chơi về, thấy chồng nằm với con thì hỏi. Làm giống gì mà vô nằm sầm sầm nó vậy? Thằng nhỏ khóc qua mới vô dỗ nó, đi đâu dữ vậy? Đi đâu hỏi làm gì, bỗng ra đi chơi bời dữ hả? Qua hỏi cho biết vậy mà. Tôi không muốn ai hỏi trơn á, đi ra ngoài đi. Vô nằm trên gối người ta đây rồi dính mồ hôi hôi rình ai mà chịu cho được. Khéo nói dữ không, tưởng đây là trâu chó gì sao mà hôi. Không phải trâu chó mà cái hôi kỳ cục lắm, không ai chịu nổi đâu, đi ra ngoài đi. Trần Văn Sửu dở buồn lên xuống đất, rồi thủng thẳng đi ra nằm với hai đứa con. Trống bên nhà Việt làng trở thành hai, anh ta mới sập cửa tắt đèn. Trần Văn Sử năm nay được 35 tuổi, còn vợ là Thị Lựu 31 tuổi. Hai vợ chồng ăn ở với nhau hơn 13 năm, sinh được 3 đứa con, thằng Tý 12, con Nguyên 6, còn đứa nhỏ hơn hết tên Sung được 3 tuổi. Trần Văn Sử gốc ở làng Trung Trạch, thuộc về tỉnh Vĩnh Long. Cha ngày trước làm làng không biết công lao đặng mấy năm mà lên mới tới chức hương bộ. Nhà thì nghèo, còn má thì bệnh hoài nên lúc Sử còn nhỏ cực khổ lắm. Khi được 20, cha mẹ khúc hết, ở trong làng không có phương thế làm ăn. Sử mới bán cái nhà rách được 7 đồng bạc, rồi ra ở Phú Tiên thuộc làng Trung Nghĩa ở đậu nhà Hương Tuần Tam mà đi làm mướn. Hương Thị Tàu nhà ở Dòng Ké, cũng thuộc làng Trung Nghĩa, có một đứa con gái tên là Nguyễn Thị Lựu. Tuy con nhà nghèo mà mặt mày sáng sủa, đi đứng dịu dàng. Giờ khuất sớm, Hương Thị Tàu có vốn ít chục đồng bạc nên lãnh bài sanh ý, rồi mua hàng giặt chút đỉnh như trầu cao, thuốc giấy, dầu lửa, bánh in mà bán với đứa con gái. Trần Văn Sử thường hay ra chợ Dòng Ké mà làm mướn và nghỉ trưa hay ghé quán của Hương Thị Tàu chơi. Hương Thị Tàu thấy Sử côi khúc, thiệt thà, siêng năng, giỏi giang, không bài bạc, không rượu trà, thì đem lòng thương nên kêu mà gả Thị Lựu, đòi góp các lễ có 40 đồng mà thôi. Trần Văn Sử thấy Thị Lựu thì phải lòng, mà cũng có nơi nương tự làm ăn, nên tuy nghèo song cũng phải ráng kiếm dài 40 đồng bạc mà cưới vợ. Sử cưới vợ rồi thì về ở chung với cha vợ mà làm mướn. Năm đầu mất vợ thai nghén phải lo thuốc men, kế đẻ thằng Tý tốn hao thêm nữa, nên Sử trả nợ không nổi, phải xin trả tiền lời để vốn lại năm sau. Anh ta làm trái da phỏng tráng, lo quên ngủ quên ăn, làm hết sức, lo hết hơi, mà tới 5 năm mới dứt nợ được. Trường Thị Lựu có nghén con Quyên, chị ta xanh sứa đòi cất nhà riêng mà ở. Trần Văn Sử không tiền, nhưng vì muốn vừa lòng vợ nên phải đi vay 30 đồng bạc mà cất một nhà lá nhỏ 3 căn ở phía bên kia cầu, rồi vợ chồng dọn về mà ở. Hương Thị Tàu thương con rể, muốn tụi nó ở chung hữu hỷ cho vui, mà Thị Lựu không biết nghĩ, đành bỏ cha mà ra tư ra riêng, làm cho Hương Thị Tàu phiền trong lòng. Bởi vậy, vợ chồng Trần Văn Sử dọn về nhà mới, Hương Thị Tàu chẳng hề khi nào thèm bước chân tới cửa. Trần Văn Sử tánh thiệt thà hiền hậu, cứ lo lưu vui làm ăn, không tranh hơn thua với ai hết. Còn Thị Lựu tánh lanh chanh lách cách, cứ ăn no vào sớm tối ngày, không giúp đỡ cho chồng mà cũng ít lo việc trong bếp. Đã vậy mà chị ta còn hỗn ẩu với chồng nữa, chồng hãy có nói động tới thì mắng chửi tưng bừng. Vợ chồng tánh nết khác nhau như vậy mà ở đời với nhau được, ấy là vì Trần Văn Sử mỗi việc mỗi nhịn luôn luôn, nhịn cho tới những việc vợ quấy mà cũng không dám nói. Thị Lựu thấy vậy lại càng thêm lừng, ở trong nhà muốn làm việc gì tự ý, đêm như ngày, muốn đi đâu cũng tự do. Nhất là trong 4 năm gần đây, chị ta hay trang điểm, hay xe xua. Nhà thì nghèo, mà không biết chị ta làm thế nào, có quần áo mới mặc hoài, lại sắm tới vòng đồng với chuông nữa. Khi để thằng Xuân ra rồi, Trần Văn Sử thằng với vợ, không biết làm sao mướn ruộng cho được mà làm. Thì Lựu hứa một tiếng rồi nói, khó dữ không? Anh Hương hào hội, quá đất cho bà Hương quan tồn cái ngàn công kia kìa. Ấy như muốn làm á, thì ta nói với ảnh để cho ít chục câu mà làm cái khó gì à. Trần Văn Sử nghe vợ nói như vậy thì mừng, nên xúi vợ đi hỏi đất liền. Thiệt quá, Thị Lựu đi một buổi thì mướn được cho chồng 30 công đất. Từ đó về sau, Trần Văn Sử mới có ruộng mà làm, mỗi năm té chỉ 100 giả lúa, vừa đủ cho vợ chồng ăn mà thôi. Nên trong mấy tháng giặt rồi, phải đi làm thuê làm mướn, hoặc đắp đất, hoặc lật nhà, hoặc chèo ghe, hoặc giác lúa, mới có tiền mà mua sắm áo quần, xây xà với thiên hạ. Mấy người chân chất từ liệt Dòng Ké xuống tới Phú Tiên, ai thấy gia đạo của Trần Văn Sử như vậy thì cũng cho là vô phước. Mà Trần Văn Sử cứ an ổn lo làm ăn như thường, chẳng hề buồn rầu về nỗi vợ con, mà cũng chẳng hề than phiền về sự cực khổ. Biết thủ phận thì khỏi mệt trí, biết nhịn nhục thì được an thân. Ngạc gì người khôn ngoan, giờ muốn cho lắm cũng khó làm được. Bởi vậy càng thường hay tan rã, gia đình mới khôn nguy. Thank you. qua tiếng than diêm, trong chốn thôn quê có cái thú vui vẻ phi thường. Đường xá khô ráo, ra vô sạch sẽ, gió bớt hiu hiu mát mẻ vô cùng. Lúa ngoài đồng chỗ thì đương đặc, chỗ thì đã chín tới rồi, nên đứng ngó mông thì thấy một vùng đỏ đỏ vàng vàng. Ấy là mồ hôi nước mắt của nông phu chăn rưới trót mấy tháng trường, mà ấy cũng là cơm gạo áo quần của nông phu trông cày về năm sẽ tới. Mới đầu canh tư thì tiếng còi tuốt nghe đều tứ hướng, ấy là còi của chủ điền cho công gạt dậy nấu cơm. Lúi nửa chiều theo mấy bờ mẫu người ta đi có hàng, ấy là bọn công gạt đi về, đàn bà chăn lộn với đàn ông, người nào cũng vui cười hớn hở. Trần Văn Sửu mướn 3 triệu công đất của bà Hương Quang Tồn mà làm trong đồng Phú Tiên. Năm nay trúng mùa, lúa đã chín rồi, xong phải chờ 5-7 bữa nữa mới gặt được. Anh ta còn rảnh, nên đi gặt mướn mà kiếm tiền, vì lúa trúng không gặt ít, gặt một công mà ăn tới 6 cát bạc, mỗi ngày gặt 2 công được 1 đồng 2, ở nhà thì uổng lắm. Đầu canh tư thức dậy lọ mộ nấu một nồi cơm, ăn phân nửa, còn phân nửa thì đem theo. Vợ con còn ngủ hết, mà anh ta chẳng muốn cho tụi nó thức dậy làm gì, nên dài mang dòng hái, ta xách gói cơm, giữa cửa nhẹ nhẹ, bước sơ sân mà đi. Hướng Tây mặt trăng vừa mới lặn, hướng Đông sao mai đã mọc rồi. Vì gần sáng nên trên trời trống trắng mây giăng, vì sương xa nên trước mặt mù mù áng mắt. Trình Văn Sửu lầm lũi đi xuống đồng Phú Tiên, thấy đám ruộng người ta kêu gạt đó, thì gặp Hương Tùng Tam với thằng Xuyên đưa ngồi trên bờ chờ ánh sáng thiệt mặt rồi có xuống mà gặt. Anh ta bỏ gói cơm với dòng hái giữa bên đó, rồi ngồi lại nói chuyện chơi. Thằng Xuyên hỏi Trình Văn Sửu rằng, hôm nay tôi không có đi phía dưới ruộng của anh, nghe nói năm nay lúa anh trúng lắm phải không anh Sửu? Khá, chứ còn không trúng gì lắm đã. Anh sướng quá mà còn làm bộ nữa cha. Sướng giống gì đâu ạ? Thì anh hỏi được đất của bà Hương Quang để làm, không sướng lắm hay sao? Tôi nha, muốn mướn ít chục công để làm kiếm cơm ăn mà kiếm không ra đây nè. Hương Tùng Tâm cười và nói với thằng Sương rằng, mày muốn làm ruộng á, thì biểu vợ mày quen với Hương Hầu Hội tự nhiên có đất chứ gì. Sao vậy? Thì vậy chứ sao? Thằng Sửu nè, cũng nhờ có vợ nó quen với Hương Hầu Hội, nên nó mới mướn được 30 công đất đó chứ bộ. Vợ mày còn nhỏ, không biết chừng mày mướn còn nhiều hơn thằng Sửu nữa đã. Thằng Xuyên suy nghĩ một hồi rồi nói, chú nói kỳ quá chú ơi, ai chịu vậy nè? Vậy cho thằng Sửu đâu sao, phải thí ruộng nhỏ mới có ruộng lớn chứ mày. Tôi nói thiệt nha, thà là chịu chết đói chứ ai chịu khốn nạn như vậy được. Thì không chịu thôi. Thằng Xuyên quay lại, thấy Trần Văn Sửu ngồi bơ bơ, đang vỗ vai mà hỏi, anh Sửu, sao anh chịu vậy được vậy anh? Chịu giống gì à? Thì chịu cái đó đó. Cái đó là cái gì đâu? Thì anh để cho vợ anh quen với Hương Hầu Hội chứ cái gì? Quen thì quen chứ có sao đâu à. Hương Tùng Tom với thằng Xuyên nghe Trần Văn Sửu trả lời như vậy thì ngó nhau rồi cười rộ lên. Trần Văn Sửu không hiểu gì hết, thấy người ta cười thì ngó lơ láo rồi cũng cười theo. Thằng Xuyên thấy bộ tịch Trần Văn Sửu kỳ quá, nói rằng không được nên nằm lăn trên bờ ôm bụng mà cười. Trần Văn Sửu nghi thằng nó ngạo mình nên kéo tay nó mà hỏi rằng, tại sao mày cười tao vậy mày? Thằng Xuyên càng tức cười hơn nữa nên ngồi dậy gỡ tay Trần Văn Sửu mà chạy. Trần Văn Sửu quay lại hỏi Hương Tùng Tam rằng, sao nó cười tôi vậy anh? Nó thấy mày ngu quá nên nó cười chứ làm sao. Ngu giống gì? Mày không biết thì thôi. Mày như có muốn biết á, thì về nhà hỏi vợ mày thì biết mà. Nói đích xác như vậy mà Trần Văn Sửu cũng chưa hiểu, cứ ngồi bơ bơ như thằng nháo. Chủ ruộng ra tới, lại có dắt 5-6 công gạt nữa. Trời đã sáng thiệt mặt rồi, công gạt áp xuống ruộng, phần nhà mà gạt lúa. Buổi sáng mai, Trần Văn Sửu gặt phấn chấn, lại hay nói chuyện với 2 người gặt gần một bên. Đến trưa gặt hết 1 công rồi, anh ta leo lên bờ ngồi nghỉ và dỡ gói cơm ra mà ăn. Một tay thì cầm con mắm sặc, còn một tay thì bóc cơm nguội. Trên đầu trời nắng, dưới chân lấm bùn, mà anh ta ăn cơm coi bộ ngon lành lắm. Ăn hết gói cơm rồi, bèn bước lại cái dũng gần đó, bụng tay múc nước mà uống, rồi khoác mà rửa mặt. Chừng anh ta trở lên bờ, thấy Hương Tùng Tam đưa ngồi sửa soạn mở gói cơm ra ăn, thì anh ta ngồi xề một bên và hỏi rằng, hồi sớm mời, sao mà thằng Xuyên nó cười tôi dữ vậy anh, đâu anh nói dùm tôi chút đi, làm hiểm chi không biết nữa. Thiệt mày không hiểu gì hết hèn sao? Không, tôi có hiểu gì đâu à. Tội nghiệp thằng dại qua bay. Vợ mày lấy Hương Hào hội, tao nói mí mà mày không hiểu nên nó cười mày chứ gì. Trần Văn Sử chinh hửng, ngồi ngó Hương Tùng Tam chân chân một hồi rồi hỏi rằng, vợ tôi lấy Hương Hào hội hay sao? Không có đâu à, anh khéo bày đặt. Ai nói với anh vậy? Trời đất ơi, thiên hạ họ hay tràn đồng hết, còn một mình mày ngu quá nên mày không hay chứ gì. Lấy hồi nào? Mà lấy ở đâu chứ? Khéo hỏi không? Lấy nhau đã mấy năm nay, đẻ được đứa con rồi mà chưa hay chứ. Tội nghiệp thiệt. Mày về coi lại tụi nó giống Hương Hào hội không biết hả? Trần Văn Sử nghe mấy lời dường như sét đánh bên tai, một chiếc chân tay níu bụi cỏ, mắt ngó mông trong đồng không nói được nữa. Hương Tùng Tam lúc uống cơm rồi nói rằng, tại hồi đó mày cưới vợ lịch sự quá nên nó mới vậy đó đà. Trần Văn Sử thở dài một cái rồi đứng dậy. Trời nắng chang chang, con đập đều lên bờ kiếm mấy bóng cây ngồi nghỉ, mà Trần Văn Sử lại xách dầu hái bước xuống ruộng rồi xong ra mà gặt nữa. Con gặt lấy làm kỳ nên kêu ôm sòm trên bờ. Trần Văn Sử không thèm nói đi nói lại, cứ lầm lũi gặt hoài. Anh ta gặt riết tới xế đủ hai công đất rồi mang dầu hái mà đi về trước một mình, không thèm nói với ai hết. Thằng Tí với con Nguyên đứng chơi trước cửa thấy cha đi gặt về thì lật đật chạy ra sân mà mừng. Thối nay Trần Văn Sử hễ đi đâu về thì hay ẩm con Nguyên mà nựng, mà bữa nay anh ta lầm lơ bỏ đi thẳng vô nhà mắng dùng hái trên dốc. Má con đi đâu rồi? Má ngủ với em trong mùng á. Từ hồi sớm mai tới giờ có Hương Hào hội ghé đây không vậy? Không. Trần Văn Sử đi tắm rồi vô buồng lấy quần áo sạch mà mặc. Thì Lựu giật mình thức dậy, thấy chồng đương đứng mặc áo thì hỏi, bữa nay sao về sớm vậy? Trần Văn Sử lặng thinh bỏ ra ngoài trước không thèm trả lời. Anh ta múc một tô nước uống rồi đi xuống nhà bếp, leo lên võng nằm, vắt tay qua trán mắt lim dim. Thì Lựu súc miệng rửa mặt, tên cậu nhai nhóc nhách rồi đi lấy nồi do gạo nấu cơm. Nồi cơm vừa bắt lên bếp thì thằng Xuân thức dậy khóc ôm trong mùng. Thì Lựu bèn biểu chồng, lên ẩm con mà dỗ nó chút đi, đặng ta nấu cơm cho mày ăn. Đi về rồi nằm ngửa ngoài đó hèn sao? Trần Văn Sử ngồi dậy rồi đi lên ẩm thằng Xuân ra trước cửa mà đứng. Thằng Tí với con Nguyên chạy theo đứng mỗi đứa một bên mà chơi. Trần Văn Sử ngó hai đứa lớn rồi ngó lại thằng Xuân ẩm trên tay. Thì thiệt quá, thằng Xuân không giống hai đứa kia chút nào, mà gương mặt nó coi tựa tựa gương mặt của Hương Hào hội. Anh ta nhìn mấy đứa nhỏ rồi châu mày sụ mặt khi sắc buồn hiu. Anh để thằng Xuân đứng dưới đất cho nó chơi với hai đứa kia, rồi lên ngồi trên cái ghế nghi, chống tay mà ngó ra sân. Thằng Xuân đòi đồ chơi của con Nguyên không được nên dậm chân khóc om sòm. Trần Văn Sử ngồi một bên dỗ mà không nói không rầy. Cơm chín cá hầm rồi thì Lựu mới kêu chồng con vô ăn cơm. Trần Văn Sử ngồi ăn cơm với vợ mà không ngó vợ, cứ cúi mặt ngó xuống mâm cơm hoài, lại không nói không cười mà coi buồn hiu, hình như đương tính chuyện gì quan trọng lắm vậy. Trần Văn Sử ăn cơm rồi liền bỏ đi ra lộ. Con Nguyên chạy theo kêu, cha ơi, cha chờ con đi với cha. Trần Văn Sử ra lại nói, ở nhà, đừng có đi theo. Tối nay, Trần Văn Sử nói với con thì dịu ngọt luôn luôn. Bữa nay con Nguyên nghe cha nó nói sẵn, nó không hiểu tại sao mà cha nó quạo. Nó lấy làm lạ, mà lại sợ nữa, nên sụ mặt rồi rêu ríu trở lại, không dám đi theo. Mặt trời chan lặng, gió thổi lao rao, sắp sang trâu, thấy trời gần tối nên đuổi trâu về chuồng. Trâu đi dưới ruộng ní na ní nần, mấy đứa chăn cửa trên lưng hắt rấm ra rấm rít. Trần Văn Sử chắp tay sau đít đi thơ thẩn trên lộ, mắt ngó cảnh vật mà không thấy chi hết, chỉ nhớ tới vợ con thì buồn bực vô cùng. Thằng Sáu Thiên đi sớm về gặp dùng hỏi rằng, anh đi đâu đó anh Sử? Sử giật mình, ngước mặt lên trên hửng và trả lời ú ớ rằng: Đi chơi. Trời đã tối rồi. Trần Văn Sửu đi chơi mỏi cẳng nên ngồi bên lề đường mà nghỉ. Anh ta chống cằm lên đầu gối, lấy ngón tay vẽ hình dưới cát mà suy nghĩ việc nhà. Mấy năm nay thiệt Hương Hào Hội sẽ ghé nhà mình, mà mình có ý coi lần nào Hương Hào Hội ghé thì vợ mình lo trầu nước lăn xăng, có bộ niềm nở lắm. Tuy vậy mà mình không thấy Hương Hào Hội chọc ghẹo hay giận hớt với vợ mình. Mình không gặp hai đàn nói chuyện với nhau. Vợ mình cũng không có ý muốn để bỏ mình. Tánh vợ mình hỗn ẩu, nó hay mắng nhiếc mình. Mà mắng thì mắng chứ, vợ chồng cũng ăn ở như thường. Nếu vợ mình mà nó lấy Hương Hào Hội thì chắc nó bỏ mình rồi. Chứ có lý nào nó không thương mình nữa mà nó còn ở với mình. Hương Tuần Tam nói: Thiên hạ họ đều biết Hương Hào Hội lấy vợ mình, họ có gặp hay sao mà họ dám chắc vậy? Hay là họ thấy Hương Hào Hội để ruộng cho mình làm, họ ganh ghét nên kiếm chuyện mà đặt điều nói xấu Hương Hào với vợ mình? Hương Hào là người có ăn lại có vợ con tử tế, có lý nào đi lấy vợ mình làm gì? Mà nếu vợ mình với Hương Hào Hội không có chuyện gì với nhau thì sao thiên hạ họ dám nói sao thằng Sung lại giống sắp con Hương Hào Hội dữ vậy? Chuyện này thiệt là khó liệu mà. Mình phải hỏi cho ra ngay vàng mới được. Mình phải hỏi gấp vợ mình, nếu nó không có lấy Hương Hào Hội thì thôi, còn như có lấy á thì mình đuổi phước nó đi cho rồi. Mình giao thằng Sung cho nó đem đi đâu thì đem cho rảnh. Mình bắt thằng Tí với con Quy mà thôi. Trường Nhan Sử nghĩ như vậy rồi thủng thẳng trở về nhà. Đã hết nửa canh một rồi, thằng Tí với con Nguyên nằm chơi trên gián rồi ngủ khò. Thằng Sung cũng buồn ngủ nên má nó đã đem nó vô mùng. Khi Trần Nhân Sử bước vô cửa thì Thị Lựu đừng đứng giữa cái ghế nghi tên trầu mà ăn. Trần Nhân Sử sập cửa rồi đi vô nhà sau leo lên võng mà nằm. Anh ta chờ vợ tắt đèn đi vô buồng, anh mới mò mà đi vô theo. Anh ta vừa khoác mùng leo lên giường thì Thị Lựu nói: Ra ngoài ngủ với sắp nhỏ nè, lọ mọ đi đâu đó? Để qua nằm nói chuyện một chút mà. Chuyện gì? Sao nãy không nói? Để ta đi ngủ rồi vô làm rộn à? Trần Văn Sửu nằm đại một bên vợ, Thị Lựu túng thế phải xích vô một chút đặng trống chỗ cho chồng nằm. Trần Văn Sửu muốn hỏi vợ về việc Hương Hào Hội, song không biết phải hỏi cách nào cho vợ đừng giận, nên nằm nín thinh mà tính. Thị Lựu bèn dai qua hỏi: Nói giống gì sao không nói đi? Họ mới nói với qua một chuyện kỳ quá. Chuyện gì? Để qua nói lại cho mình nghe. Như không có thì thôi, còn như có thì mình phải chịu nghe, chứ đừng có chối nghe không. Ai biết chuyện gì đâu mà biết chịu. Như qua hỏi mà có thì mình phải chịu chứ. Chuyện gì cũng vậy, hãy có thì người ta chịu chứ sợ ai mà chối nè. Thôi để qua nói cho mà nghe. Bữa nay qua đi gặt có hai ba người nói với qua là mình lấy Hương Hào Hội, có phải vậy không? Thì Lựu vừa nghe nói thì dừng ngồi dậy hỏi rằng: Quân nào bài chuyện đó vậy? Người ta nói thiếu gì à? Mà thằng nào nói với mày chứ? Mày phải nói tên cho tao biết, để tao tới nhà nó tao đào nát ông nát cha nó cho nó biết mặt tao. Tao lấy Hương Hào Hội hồi nào? Tao có đem lên bàn thờ cha nó tao lấy hay sao mà nó ngó thấy dám nói vậy hả? Thằng nói xấu cho tao đó, mày phải chỉ tên nó ra cho mau đặt. Thôi đừng có nóng, người ta nói như vậy, nếu mình không có à thôi chứ chửi người ta làm gì. Ủa, nó nói xấu cho người ta như vậy, tới tay anh Hương Hào Hội hả? Đố khỏi anh liệt đầu quân nào nói bậy như vậy cho nó coi. Ai nói đó? Mày phải chỉ tên với tao biết bây giờ đi. Chỉ tên sao được mà. Thôi, qua không chỉ đâu. Ủa, nếu vậy thì mày đặt chuyện muốn nói sao mày nói chứ gì phải không? Thôi, qua đặt chuyện đó đặt, không có ai nói với qua hết trơn. Cha chả, nếu vậy mày là quân khốn nạn lắm. Mày ở với tao có ba bốn mặt con, bây giờ mày muốn nói gì mày nói hay sao? Trời ơi, mình hay ồn ào quá. Mình giỏi có cái tài rộng hổng hả? Để thủng thỉnh mình qua nói cho nghe chứ. Mày nói sao không xui đó mày nói à nha. Tao lấy anh Hương Hào hội hồi nào, mày có bắt được hay không mà mày dám nói như vậy chứ? Nói nhỏ nhỏ vậy mà ôm sờm hoài. Người ta nói mình lấy trai, thiệt qua không bắt được, mà qua có chỗ nghi nên qua mới hỏi mình vậy mà. Mày nghe cái gì? Nghe làm sao đâu à? Nói cho tao nghe thử coi. Thì bị họ nói thằng Sung là con Hương Hào hội chứ không phải con qua. Họ nói vậy mà qua coi gương mặt nó sao không giống hai đứa lớn, nên qua phải nghi chứ. Thiệt mày là đồ trâu đồ chó chứ không phải người ta. Trời ngó xuống mà coi mới trời. Quân ăn ngược lấy nhỏ giọng đầu xuống đất trở cẳng lên trời mà quý thần để cho nó sống làm gì không biết nữa. Nó ăn ở với người ta được ba mặt con rồi bây giờ nó nói không phải con nữa trời đất ơi. Qua có nói gì đâu mà mình rủa qua. Qua nói chuyện cho mình nghe, có hay không có thì thôi chứ rủa cái gì à. Thiệt mày nói thằng Xuân là con của anh Hương Hào hội phải không? Họ nói chứ đâu phải qua nói đâu à. Họ là ai? Mày phải chỉ tên họ ra. Chỉ làm sao được thì chỉ. Chỉ đặng mình đào bới ông chàng ta lên thì sao? Nếu mà mày không chỉ á, tức thì mày nói rồi chứ không có ai nói hết á. Tỷ sáng mai tao lên nói với vợ chồng anh Hương Hào hội hay rồi mày sẽ coi nha. Nói cho người ta hay làm gì? Ừ, mày nói vậy rồi mày biểu tao nín hay sao? Tao nói cho anh ghét là anh lấy ruộng là cho rảnh. Không biết chừng ảnh còn làm cho mày ở tù nữa đó. Nói cho mà biết á. Qua có làm gì đâu mà ở tù nè. Thì mày nói xấu với người ta ở tù chứ làm gì? Qua nói vậy mà mình không có là thôi chứ. Tao nói cho mà biết nha. Đừng có nói bậy nói bạ như vậy nữa. Mày mà còn đặt điều nói xấu cho tao nữa, tao không có dung tha đâu đó, nghe không? Trần Văn Sử nằm nín khe, không còn lời chi mà nói nữa. Thì Lựu bèn lấy tay xô chồng xê ra rồi nằm một bên. Trần Văn Sử gác tay quạt trán, mắt nhắm liềm diềm. Bỗng nghe ngoài trước có người dở cửa, tiếng kêu lạc kẹt. Anh ta lật đật bước xuống, ra ngoài đốt đèn, thì thấy con Quyên nằm ngủ trên gián có một mình, còn thằng Tý đi đầu mất. Anh ta vội vã kêu thằng Tý và dở cửa bước ra sân. Trên trời dừng trăng tỏ rạng, trước sân sáng gót như ban ngày. Trần Văn Sử thấy thằng Tý ngồi chồm hổm vừa xóa hè cuộc mặt xuống đất. Anh ta bước lại hỏi, làm giống gì mà ngồi đó vậy con? Thằng Tý ngồi trơ trơ không trả lời. Anh kéo tay nó đứng dậy thì thấy mặt nó nước mắt chảy ướt đầm. Anh đành hỏi, sao con khóc vậy? Bộ con đau bụng đau dạ gì hả? Thằng Tý lắc đầu lia lịa mà cũng không chịu nói tại sao nó khóc. Anh ta dắt nó trở vô nhà, biểu nó lên gián nằm ngủ, rồi anh cũng leo lên nằm một bên đó. Cách một hồi lâu, thì Lữ trong buồn cất tiếng kêu. Cha thằng Xuân à! Giống vậy. Vô biểu một chút coi. Trần Văn Sử lồm cồm ngồi dậy đi gài cửa, bưng đèn đem để trên bàn thờ mà tắt, rồi mon men đi vô buồn, miệng cười ngõ nguyễn, vì đã quên hết những điều Hương Tùng Tam nói hồi trưa đó. Người sáu quyệt thì hay gạt, mà người thiệt thà lại hay tin. Trần Văn Sử nghe người ta nói vợ lấy trai thì tức giận, mà vì tánh chân chất thiệt thà, tức giận không biết lo mưu tính kế mà lóng đục giận trong, cứ về nhà tỏ thiệt cho vợ nghe, rồi hỏi vợ có làm quấy như người ta nói đó hay không. Thị Lựu là một người đàn bà đã hỗn ẩu mà lại xảo quyệt, vừa nghe nói thì mắng rủa, hăm dọa ôm sòm, rồi bơm ngọt chồng, òn ỉ mơn trớn một đêm, làm cho Trần Văn Sử vui lòng, tưởng vợ mình trông như tuyết sạch như băng. Vì người ta ganh ghét nên bày đặt chuyện mà giết trang thường phá gia đạo. Qua bữa sau, Trần Văn Sử đi gặt, trong lòng phơi phới, ngoài mặt vui vẻ như thường, tin chắc vợ thương yêu, không còn nghi thằng Xuân là con lộn vòng nữa. Cách ít ngày tới, lúa của anh ta chín, thì Lựu đòi đi theo chồng mà gặt. Trần Văn Sử chầu mày nói, thôi ở nhà coi em đi, trời nắng quá, mình không quen rồi đau đây, báo người ta nữa. Trần Văn Sử kêu có bốn người gặt giùm, nên gặt bữa đầu mới được có một gốc ba mà thôi, vì lúa bó chưa xe về nhà kịp, nên ban đêm anh phải ra ruộng ngủ mà giữ. Anh ta mới vừa ôm nóp ra đi thì vợ hỏi rằng, ngoài ruộng chỗ đâu mà ngủ nè? Có bờ chứ. rồi ngủ mấy bữa vậy lận? Gạt ba bữa cho hết rồi mới mướn xe mà xe, nên phải ngủ đâu ba bốn đêm lận đã. Ngủ ngoài sương gió vậy, lạnh chết còn gì? Có nớp mà lạnh nổi gì? Lóng này còn trăng, ai dám đến trộm lúa bó hèn sao mà phải giữ cho cực vậy không biết nữa. Lúa bó cũng là tiền chứ bộ, của mình thì mình giữ cho chắc tay, đừng tình trăng sáng vậy chứ, không thấy hôm rằm tháng chạp nó gánh trộm của anh Hương Hào hội hết mấy chục bao lúa đó hèn sao? Thì Lụ cười, Trương Văn Sửu giáp nớp mà đi. Trương Văn Sửu ngủ giữ lúa hai đêm đầu bình an, đêm nào cũng chừng trời rưỡng sáng mới ôm nót đi về nhà đặng ăn cơm rồi có trở ra mà gặp. Qua đêm thứ ba, anh ta cũng ra ruộng mà ngủ nữa. Đến nửa canh hai, không hiểu tại sao mà trong bụng đau quá chịu không được. Anh ta mới tóc nớp ngồi dậy ôm bụng, thì trong ruột đau thắt từng hồi, còn ngoài da thì mồ hôi nhiễu giọt. Bữa đó nhằm 19 tháng giêng nên mặt trăng đã mọc lên được vài sào, rọi đồng ruộng sáng rỡ. Trần Văn Sửu mới tính trở về kiếm dầu như ý mà uống, như hết đau bụng thì sẽ trở ra mà ngủ lại. Anh đi được một khúc đường thì trong bụng bớt đau, chừng về gần tới nhà thì không còn đau chút nào nữa hết. Anh muốn trở ra ruộng ngủ lại, mà rồi anh nghĩ mình về gần tới nhà rồi, thôi thì mình đi luôn vô nhà, biểu vợ nấu nước nóng cho mình uống một chén rồi sẽ trở ra giữ lúa cũng không hại gì. Anh ta bước vô sân thì trong nhà vắng teo. Anh mới thò tay giữa cửa thì cửa gà chặt cứng. Anh bèn tức tiếng kêu: Mình ơi, dậy mở cửa cho qua vô chút đi mình. Anh ta không nghe vợ trả lời, mà rồi lại nghe có tiếng nói lao sao trong buồng, rồi nghe có tiếng đi động bước phía sau nhà bếp. Anh ta vỗ cửa kêu vợ nữa, thì Lụ lên tiếng hỏi: Ai kêu đó? Qua chưa ai? Ngủ giữ lúa sao về vậy? Bỏ lúa trong ruộng ai coi? Đau bụng quá nên về kiếm nước nóng uống mờ. Để đốt đèn rồi mở cửa cho nghe. Thì Lụ lò mò trong buồng, kế lần đi đâu xuống nhà bếp một hồi nữa rồi mới chịu ra phía trước quẹt hụt quẹt lên mà đốt đèn. Trần Văn Sửu tay cầm cây cốc đứng ngoài cửa mà chờ. Khi thấy Lụ mở cửa rồi, chị ta nói lớn lên rằng: Cửa mở rồi đó, dỡ mày vô đi. Trần Văn Sửu dỡ cửa xung vô phía bên này, thì Thị Lụ cũng dỡ cửa xung ra phía bên kia. Trần Văn Sửu vừa mới xung vô nửa cái mình, nghe vậy bên hè có tiếng người ta chạy động đất hình thịt. Anh ta tưởng là ăn trộm rình nhà, nó nghe anh về nó sợ nó chạy, nên anh ta lật đật cúi luôn ra sân. Trăng sáng như ban ngày, Trần Văn Sửu thấy rõ ràng Hương Hào Hội bận áo vải trắng mùa lãnh đen ở phía cây chùm ruột chạy ra sân đặng có thoát ra lộ. Anh ta xách cây cốc chạy theo trong bụng giận lắm, quyết đập chết Hương Hào Hội cho rồi đều quân gian dâm. Chúng dè Thị Lựu chạy lại níu áo chồng mà trì lằng nhằng, làm cho Trần Văn Sửu rượt không được, để cho Hương Hào Hội thoát ra lộ rồi chạy mất. Trần Văn Sửu vừa tức vừa giận, dây lại xô vợ tái lăn cù xuống đất và nói: Mày đi theo nó đi, đừng có ở trong nhà tao nữa. Anh ta nói rồi liền qua cây cốc giữa sân và đi vô nhà. Thì Lụ có lỗi nên bị chồng xô té mà không dám nói gì hết. Chị ta lồm cồm đứng dậy bới đầu cho chặt, rồi cũng trở về nhà. Trần Văn Sửu giận quá, mặt mày tái xanh, tay run lẩy bẩy. Vừa thấy vợ vô nhà thì bước lại xỉ trong mặt vợ mà nói rằng: Đồ đĩ chó, bữa nay tao bắt được rõ ràng rồi đó, mày còn chối với tôi hả? Đi đi, đi, đi ra khỏi nhà tao cho mau. Thì Lụ trợn mắt ngó chồng và hỏi rằng: Mày bắt được cái gì? Tiên nhân tổ đường thằng cha mày, nửa đêm mày về đây mày kiếm chuyện đánh tao phải không? Mày giỏi mày làm giống như tao đâu, mày làm thử coi họ công đâu mày không? Trần Văn Sửu tức vì vợ lấy trai mình bắt được mà nó còn chửi mình, anh ta dằn lòng không được nên nhảy lại bột tay vợ một cái chiếu lưới. Thị Lựu chụp con dao bầu để trên ghế nghỉ rồi nhắm ngay mặt chồng mà chém. Trần Văn Sửu trớ khỏi rồi giơ tay giật con dao co cẳng đạp vào một cái mạnh quá, làm cho Thị Lựu té đập đầu vô cảnh gián, nghe một cái bóp. Thì Lụ nằm dài dưới đất không cụt cựa mà cũng không nói gì hết. Thằng Tí với con Nguyên đã thức dậy từ hồi cha tụi nó mới về kêu cửa. Xong thấy má đốt đèn mở cửa nên nằm đính khe. Khi tụi nó thấy cha mẹ mắng chửi, xỉ xỏ nhau, rồi đánh nhau nữa, thì tụi nó sợ quá nên lồm cồm ngồi dậy, rồi dắt nhau chạy lại, đứng nấp phía sau cái cối xài lúa. Trần Văn Sửu thấy vợ nằm im lìm dưới đất, đèn bưng đèn mà rọi. Thì Lũ nằm ngửa, một cánh tay thì sắp dưới lưng, một cánh tay thì gác lên chân gián, mắt mở trao tráo mà không có thần, trong miệng nhễu ra ít giọt máu đỏ lờn. Trần Văn Sửu thất kinh, lật đật để cái đèn lên trên ghế nghi, rồi thò hai tay bồng xốc vợ mà để lên trên gián. Anh ta đụng nhầm phía sau ốc ướt ướt, bèn đỡ cái đầu lên mà coi, thì thấy cái sọ phía sau đã bể, nên ốc đổ ra rồi pha với máu mà chảy dầm về. Anh ta rờ lỗ mũi thì không còn hơi thở nữa. Anh ta kinh tâm loạn trí, mặt mày xanh như chàm, tay chân run lấy bẫy, liền ôm ngang mình vợ mà kêu: "Trời ơi, mình ơi, mình ơi!" Thì Lụ nằm trơ trơ như khúc cây. Trần Văn Sửu ngóc đầu dậy than rằng: "Trời đất ơi, vợ tôi chết rồi còn gì đâu." Lúc ấy trong lòng anh ta đã đau đớn, mà trong trí lại lo sợ. Mình lính quýnh chạy vô buồn, rồi chạy ra đứng ngó vợ, muốn khóc mà không có nước mắt, muốn nói mà nói không ra lời, bộ tịch anh như người mất trí. Anh ta ngó vợ một hồi rồi rùng mình. Anh ta giục vỡ cửa bước ra sân, bỏ cửa rớt một cái lầm, rồi co giò chạy tuốt. Vừa kinh hãi vì nỗi giết vợ, vừa lo sợ vì nỗi xuống bắt, Trần Văn Sửu chạy đây. Một là không muốn thấy cái thay của vợ nữa, hai là không muốn được cho làng bắt trói mình. Tuy anh ta chưa tính coi phải chạy đường nào, phải tới đâu mà trốn, xong anh ta ra khỏi sân rồi, không dám chạy theo đường lộ, dường như sợ người ta rượt theo. Anh ta băng xuống ruộng mà lại tránh xa mấy trầm nhà, dường như sợ người ta đón bắt. Trời trăng soi vàng vặc, trước mặt đồng ruộng mênh mông, Trần Văn Sửu dẹt lúa mà đi, lúa dính chân muốn té nhũi, đốt sạc bùn văng tới đầu. Anh ta thấy hai con mắt của vợ mở trâu tráo như ngó anh ta hoài. Anh ta sợ quá nên nhắm khít cặp mắt lại, đành đừng thấy nữa, mà nhắm cũng như mở, cứ ngó thấy luôn luôn. Anh ta đi một hồi mà nghe như có tiếng người ồn ào phía sau. Anh ta tưởng sớm làm theo bắt nên dơ mặt lại mà ngó. Té ra không có ai hết, ngực nhảy thình thịch, mắt đổ hào quang, mồ hôi tuôn dầm về. Anh ta cúi đầu khum lưng làm lũi y riết. Trời rừng sáng, Trần Văn Sửu đi tới mấy sông lớn mình đứng lại mà ngó. Vì trong lúc hốt hoảng dục chạy không biết chạy hướng nào, nên đến đây gặp sông, không biết sông này là sông gì. Phần thì cùng đường, phần thì mỏi chân, nên anh ta ngồi bẹp dựa lưng vào gốc cây bần mà nghĩ. Gió thổi lao sao, đưa sóng đánh vào mé đất lọc sạch, nhánh bần lúc lắc, lá xu một phía, khô tiếng lào xào. Trần Văn Sửu ngồi khoanh tay, tay nghe sóng đập gió dờn, thì buồn ngủ, lên mắt lim dim. Vì mệt mỏi, nên muốn ngồi êm mà nghĩ. Té ra vừa nhắm mắt thì thấy vợ nằm trước mặt, cặp mắt mở trâu tráo, miệng trào máu đỏ lờm. Sự sợ, sự buồn, sự lo, sự ăn năn ùn ùn xông tới, làm rối rắm trí khôn. Anh ta rỡn tóc, rung tay, lắc đầu, đấm ngực mà nói rằng: "Trời ơi, tôi đánh vợ tôi chết rồi, bây giờ làm sao đây? Bị đài mà, chắc không khỏi bị đài chung thân mà. Trời ơi, mấy đứa con tôi, ai mà nuôi nó đây?" Trần Văn Sửu nhớ tới sắp con thì anh ta khóc mới được, mà chừng khóc được thì nước mắt tuôn dầm về không dứt. Anh ta chống hai cánh trỏ lên đầu gối, xòe hai bàn tay bụng mặt mà khóc kể rằng: "Mình ơi, mình làm chi mà tồi tệ như vậy hả mình? Vợ chồng ở với nhau mấy năm nay, mình cũng biết qua thương mình mà, qua thương mình tấm chứ. Việc nặng việc nhẹ qua dành làm biết sao, qua đâu có chịu để cho mình làm. Hoa xin mình ở nhà coi nhà với sách nhỏ mà thôi. Mình sung sướng như vậy mà còn gì nữa hả mình? Sao mình không nghĩ bụng của Hoa nè? Mình lén trai gái với Hương Hào Hội làm cái gì? Mình thấy nó giàu có, quần lãnh nói lụa rồi mình đê sao mình? Giàu có làm gì mà ham không biết nữa. Hoa nghèo, chứ Hoa có để mình nhịn đói bữa nào hay sao? Hay là mình muốn có tiền đặng ăn mặc sung sướng như người ta vậy? Hoa thường nói với mình mà, thì Hoa ráng sức làm cho có tiền, đặng vợ con sung sướng. Hoa nói như vậy là ý Hoa muốn có tiền, đặng cho mình bận quần hàng áo nhiễu, đi dài đi cuốc, đeo vòng đeo vàng. Hoa nói đó là Hoa nói thiệt, chứ không nói gạt mình đâu. Mình cũng thấy Hoa làm lung lắm mà, chứ có phải biến giá gì đâu à. Thủng thẳng chờ ít năm rồi sẽ khá, chứ mình muốn gấp quá sao được. Sao mình không thương Hoa, mình lấy Hương Hầu Hội chi vậy? Mà như mình có lỡ dại á, thì hôm qua hỏi đó mình nói thiệt với Hoa đi. Hoa thương mình lắm mà, nếu mình chịu thiệt á, thì chắc Hoa rầy bậy bạ rồi thôi, chứ Hoa đâu có nỡ đánh đập gì mình đâu. Sao Hoa hỏi mình chối, rồi mình còn mắng chửi Hoa nữa. Tuy chừng mà Hoa bắt được quả tang chánh án rồi mà mình lại còn leo lẻo, mình chửi Hoa, mình thách đố Hoa, mình giáp vào muốn chém Hoa nữa, làm cho Hoa giận mất khôn, nên Hoa xô mình té mà chết. Trời ơi, trời, vợ tôi chết rồi, bây giờ tôi sống sao được nữa trời. Tôi sống á, thì tôi bị họ bắt họ chém, họ đại tôi ra công nôn đại hải, còn ai ở nhà mà nuôi con tôi? Con tôi còn nhỏ quá, tội nghiệp lắm trời ơi, bên nội không còn ai hết, còn bên ngoại có một mình ông ngoại, mà ông ngoại nó nghèo quá, nó già yếu nữa, làm sao có đủ cơ mà nuôi ba đứa cháu cho nổi đi trời. Khổ lắm. Còn một nỗi, không biết sắp con tôi nó có hiểu cho bụng tôi không nữa. Sợ e chừng tụi nó khôn lớn, tụi nó không hiểu gì hết, tưởng tôi hung dữ làm điều không phải rồi đập chết vợ nữa. Tụi nó thương má trở lại quán tôi, thì còn khổ cho tôi biết chừng nào. Mặt trời mọc lên, vòi nắng trên mặt nước sáng lòa. Có một chiếc ghe chèo dọc theo nét sông. Trần Văn Sửu nghe tiếng chèo sột sạt, tướng làng tổng ngồi ghe đi kiếm bắt mình, nên lật đật đâm đầu lũi vô bụi ô rô gần đó mà trốn. Anh ta ngồi so ro trong bụi, không dám thở mà cũng không dám chung ra. Sợ người ta còn rịnh đâu ở ngoài, chung ra họ thấy, họ nắm cổ bất tử. Trần Văn Sửu cứ ngồi trong bụi trọn một ngày đó và gần nửa đêm nữa. Vì buồn rầu lo sợ quá nên không biết đói.